Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 76, ấu trĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lăng gõ cửa, chị bội ngẩng đầu lên, sao cậu lại tới đây? Đi với Lộ Đồng tới. Lộ Lăng lắc lắc điện thoại trong tay. Thấy Tần Sơ đang Weibo chưa? Lộ Đồng gật đầu, hắn có bàn trước với em không? Lộ Đồng lắc đầu, biết ngay mà phong cách của hắn xưa giờ vẫn không thay đổi. Bây giờ trên Weibo đều đang bàn luận về chuyện này, em có muốn làm gì đó để đáp lại không? Lộ Đồng cầm điện thoại lên nhìn lướt qua. Quả thật Tần Sơ không hề bàn bạc trước với anh, có điều hắn làm việc vẫn biết có chừng mực, sẽ không trực tiếp nói ra tên họ hoặc đăng ảnh chụp lên Weibo. Nói tóm lại, quyền quyết định vẫn nằm ở trong tay Lộ Đồng. Ý định ban đầu của Tần Sơ khi đăng Weibo này lên có lẽ là muốn đạp đổ uy phong của Kiều Vĩnh Thịnh. Lộ Đồng khẽ cười, nghĩ thầm, đúng là không thay đổi. Tần Thập Mũ mở miệng, ba đăng cái gì đó. Lộ Đồng đưa điện thoại cho cậu. Tần Thập Mũ cầm điện thoại nghịch bấm mở Weibo của Tần Sơ, cậu nhấn vào phần bình luận lướt lướt lên trên một chút. Vừa mới lướt một cái, bình luận từ 200 nhảy lên 400, lướt cái nữa, lại thay đổi từ 4400 thành 600. Ba cái top comment đều là dấu chấm hỏi. Mãi tới cái thứ tư mới có người nói, chắc không phải là Lộ Đồng chứ? Không thể nào đâu, như vậy là có ý gì? Cái gì là của tôi? Hot search dự định, Tần Thập Mũ lướt được một nửa bình luận thì điện thoại lại bị Lộ Đồng lấy đi. Chị bội hỏi, nếu Tần Tổng đã đăng Weibo rồi, chi bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền một chút, đơn giản công bố luôn đi. Nếu là lúc trước thì chị bội sẽ cảm thấy có chút do dự. Lúc Lộ Đồng mới ra mắt tuy rằng không đi theo phái thần tượng nhưng dựa vào khuôn mặt này vẫn thu hút được không ít fan bạn gái. Anh không yêu đương, đời tư cũng sạch sẽ, fan không phải bận tâm vì anh, cứ như vậy ỡ ở ngầm chấp nhận giả thiết anh còn độc thân. Cho nên, nếu lúc ấy anh công khai yêu đương, nhất định sẽ có một bộ phận fan chịu không nổi. Bây giờ thì, giải thưởng nào anh cũng đã nhận được rồi, địa vị trong giới cũng ổn định, cũng đã có tuổi rồi, có công khai đời sống tình cảm của mình cũng sẽ không nhận quá nhiều chỉ trích. Lộ Lăng đề nghị nói. Công khai đi, fan của em đã theo em đi suốt một chặng đường rồi, kết hôn thì kết hôn, thành gia thì thành gia, bọn họ vẫn xem em là người độc thân, thôi, chiền, giống như Nhậm Gia Luân ấy nhỉ, có vợ rồi nhưng fan vẫn mơ lầm như thường. Hơn nữa, năm đó em debut với vai trò diễn viên, không đi theo con đường thần tượng, cũng không dựa vào fan để kiếm tiền, em còn lo lắng cái gì? Chị bội chu đáo nói, cậu lo cho tiểu thư sao? Tần Thập Mũ ngồi thoải mái ở trên ghế sofa. Con có cái gì mà phải lo chứ? Con đồng ý cuộc hôn nhân này. Lộ Đồng xoa xoa đầu cún của Tần Thập Mũ một cái, suy nghĩ một lúc cầm điện thoại, ngay dưới ánh mắt của chị bội mà đăng một bài lên Weibo. Lộ Đồng, gần đây có một số chuyện đã xảy ra, tôi sẽ giải thích sau. Xin các dân mạng và giới truyền thông đừng suy đoán quá nhiều, và cũng xin đừng làm phiền đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Weibo này vừa được đăng lên, Sina đã tự động phân loại anh vào hạng mục. Người đã trả lời, đã mấy tháng liền Lộ Đồng không đăng Weibo, mọi người đều cho rằng anh đang soạn một bức tâm thư trích từ mấy cuốn tiểu thuyết kinh điển để đăng lên bán thảm, kết quả, đóa hoa cao lãnh này đúng như cái tên, có giải thích cũng không nói thêm gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan lập tức kéo vào Weibo của Lộ Đồng để lại comment phía dưới. Tốc độ tăng lên của số lượng tin nhắn nhanh hơn so với Weibo của Tần Sơ, dù sao cũng là minh tinh, fan đồng loạt ùa vào, thiếu chút nữa phá banh cái điện thoại của Lộ Đồng. Các comment đều khá ngắn gọn, có lẽ muốn tranh top cho nhanh. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng quan tâm tới mấy người đó, anh là tốt nhất. Hu hu hu hu hu, cuối cùng anh cũng lên tiếng rồi, thanh giả tự thanh, chúng em tin tưởng anh. Lộ Đồng rep lại một fan mà anh khá quen thuộc, dường như mỗi lần anh đăng Weibo thì người này đều tranh được top comment. Lúc này fan đó cũng ở hàng trước đã comment cho anh là làm người không thẹn với lòng, anh đừng nghe trên mạng hồ ngôn loạn ngữ. Lộ Đồng rep lại cô một câu, cảm ơn, vất vả rồi. Cách bên ngoài hai thành phố, ở chỗ làm, Tiểu Văn đang ngồi trước một chồng hồ sơ tài liệu thì điện thoại di động của cô lặng lẽ rung lên một cái. Lúc nãy cô nhìn thấy Lộ Đồng đăng Weibo, theo thói quen đoạt lấy top comment cho mình. Điện thoại rung lên có lẽ là fan like cho cô. Thế nhưng, lần rung này càng lúc càng mạnh hơn, Tiểu Văn cảm thấy có hơi kỳ lạ, cô tạm thời ngưng làm bản báo cáo PPT, mở điện thoại ra nhìn thoáng qua. Con người cô hơi chấn động, nhìn thấy Lộ Đồng đã trả lời lại comment của cô. Đồng nghiệp thấy sắc mặt của cô kỳ lạ, hỏi, sao vậy, cậu ta biết Tiểu Văn là fan của Lộ Đồng, lại nghĩ tới tin tức lúc nãy lén lướt Weibo đọc được cười nói. Phải rồi, không phải cô rất thích Lộ Đồng sao, anh ta thực sự đi làm tiểu tam à, Tiểu Văn trừng mắt nhìn cậu ta. Không phải anh không biết gì về anh ấy thì đừng tùy tiện đánh giá người ta được không? Đồng nghiệp thấy không thú vị nữa, quay đầu đi. Thấy sao nói vậy thôi không được à, cậu ta nhỏ giọng nói. Cô lại không biết người cô theo đuổi là người như thế nào, trong giới giải trí làm gì có ai sạch sẽ đâu. Tiểu Văn nhìn hồi đáp của Lộ Đồng cùng với những bình luận phía dưới hồi đáp lại cô, tâm trạng rất xúc động. Đồng thời, đôi mắt có chút đỏ lên, anh ấy biết hết mà. Biết trong khoảng thời gian này fan rất vất vả, cũng biết trong khoảng thời gian này họ phải chịu chỉ trích nhiều như thế nào. Tiểu Văn đăng hình chụp màn hình Weibo của Lộ Đồng lên Weibo của mình. Một con muỗi hừ hừ hừ, anh ấy biết hết tất cả đó. Hình ảnh, fan từ bên Weibo của Lộ Đồng mò qua lập tức bình luận. Mấy lần trước tôi còn thấy anh ấy đến bệnh viện, thế giới này có thể tốt đẹp hơn không, chẳng lẽ không thể buông tha anh ấy được sao? Nổi tiếng chính là cái tội, có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào anh ấy. Anh ấy thật tốt, mình không nhìn nhầm người. Đây là lần đầu tiên Lộ Đồng trả lời fan đó, người chị em, blog của bạn đã được lan truyền rồi. Tôi quyết định đổi tên của tôi theo kiểu này luôn, Lộ Lộ nhìn em nè. Lộ Đồng trả lời fan xong, rời khỏi giao diện bình luận tìm tới Weibo của Tần Sơ, nhấn vào nút follow. Anh với Tần Sơ luôn theo dõi Weibo của nhau, có điều không phải là tài khoản Weibo chính thức công khai trước công chúng này, mà là một Weibo khác của Lộ Đồng. Account kia trống rỗng, bên trong không đăng gì cả, chỉ theo dõi mỗi Tần Sơ. Hot search, Tần Sơ follow Lộ Đồng, đã nhảy lên thứ nhất, một lúc sau, hot search thứ nhất lại đổi thành. Lộ Đồng follow Tần Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của công chúng làm gì cũng bất tiện, có đôi khi không phải bản thân muốn lên hot search nhưng không ngăn được quần chúng ăn dưa nhiệt tình, bất kể là anh nhấn unfollow ai đó hoặc đi bình luận dạo ở đâu đó, đều bị fan đưa lên hot search hết. Đôi khi người ta bảo đoàn đội của anh mua hot search nhưng có trời đất chứng giám, có tiền làm gì không làm lại đi mua hot search rước thị phi về cho mình làm gì. Đoàn đội của Lộ Đồng có vài lần mua hot search đều là tuyên truyền phim điện ảnh và đại ngôn quảng cáo, ngoại trừ những cái này ra, những lần lên hot search đều là tự nhiên mà lên. Sau khi anh follow Tần Sơ, hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng, trực tiếp chia sẻ bài đăng Weibo không rõ ý nghĩa kia của Tần Sơ, còn ở phía dưới bài đăng Weibo giải đáp cho người qua đường nữa. Lộ Đồng ấu chỉ, QC, đừng đoán, là của tôi. Tần Sơ giống như nằm vùng trực chờ Lộ Đồng trả lời, anh vừa chia sẻ, fan còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Sơ đã nhanh chóng chia sẻ lại nữa. QC, trưởng thành hơn con trai anh một chút, Lộ Đồng ấu chỉ. QC, đừng đoán, là của tôi. Chị bội vội vàng nói, được rồi, còn lại để đoàn đội xử lý đi. Tương tác giữa Lộ Đồng với Tần Sơ kết thúc, có quá nhiều điểm không thích hợp nhưng sự tương tác ít ỏi này cũng đủ tạo ra sóng to gió lớn ở trên mạng. Khu bình luận của Weibo Tần Sơ không thể chỉ dùng mỗi từ chấn động để hình dung, bên dưới gần như đều là những bình luận giống nhau. Duma, Lộ Đồng lướt Weibo một chút, mặt vô biểu tình thông báo. Weibo sập rồi, thoát ra để lốt lại trang cũng chỉ hiển thị một loạt những con số và mấy chữ tiếng Anh, dĩ nhiên là máy chủ đã bị sập. Cái này cũng yếu ớt quá đi, Tần Thập Ngũ phỉ nhổ, Lộ Lăng mở miệng, sao con không nói là quả dưa này quá lớn. Tần Thập Ngũ, dưa gì chứ, chỉ là follow nhau qua lại thôi mà. Đến mức này sao, Lộ Lăng, thằng nhóc này, đây là vấn đề follow lẫn nhau thôi sao, ai có bộ não lành lặn đều có thể hiểu được ý của Tần Sơ, cái này gọi là thông báo chính thức hắn ta là người chống lưng cho mẹ con, hiểu không? Tần Thập Ngũ nghiêng đầu nhìn Lộ Lăng ho khan một tiếng, giải thích nói, cũng có thể là Tần Sơ đã sớm không nhịn nổi nữa rồi. Chị bội, được rồi, nếu Weibo tạm thời không thể vào được thì không cần phải quan tâm tới nó nữa. Lộ Đồng, cậu thấy chương trình này thế nào, nếu cậu đồng ý tham gia tôi sẽ trực tiếp liên hệ với tổ đạo diễn chương trình. Lộ Lăng, tham gia chứ, bây giờ hai người tự nhiên đang rất hot, nếu tham gia tổ đạo diễn sẽ cười không khép được miệng, hận không thể cho phát sóng ngay và luôn. Chị bội nói, hình như cậu cũng từng tham gia rồi thì phải. Lộ Lăng, từng tham gia mùa đầu tiên, hiệu ứng của chương trình khá tốt còn phá kỷ lục rating của các chương trình tạp kỹ lúc ấy. Có điều nếu bây giờ Lộ Đồng tham gia vào chương trình này thì phải hỏi Tần Sơ trước mới được. Lộ Đồng, hình như anh rất có kinh nghiệm thì phải. Lộ Lăng thổn thức, còn không phải tại Lâm Từ không cho anh đi. Lúc trước dám đào góc tưởng em trai anh ta, bây giờ lại không dám thừa nhận. Chị bội, hợp đồng để ở đây, cậu có thể lấy về đưa cho Tần Tổng xem qua, nếu không có vấn đề gì, ngày mai là có thể ký. Đúng rồi, vẫn là về chuyện cũ, mấy ngày tới cậu đừng lên mạng, phòng làm việc sẽ làm tốt quan hệ công chúng cho cậu. Yên tâm, nhìn chung trong chuyện này không có điểm đen nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thể một số fan sẽ không chịu nổi chuyện ẩn hôn, nhưng với người qua đường thì không thành vấn đề. Lộ Đồng gật đầu, tôi biết rồi, anh nghiêng người hỏi Tần Thập Ngũ, có đói không? Tần Thập Ngũ nghịch điện thoại, con không đói, tối nay ba có về không? Lộ Đồng, chắc là về. Tần Thập Ngũ, tối nay con muốn ăn cơm cùng với ba nữa. Lúc nãy cậu đã lướt Weibo của Tần Sơ, trước kia Tần Thập Ngũ không biết ba cậu có cái Weibo này, cũng có thể là do cậu đã biết quá ít. Cho tới tận hôm nay cậu mới nhìn thấy bài đăng Weibo. Hoan nghênh về nhà, của Tần Sơ, tim cậu đập thình thịch một chút cảm thấy bốn chữ. Hoan nghênh về nhà, có gì đó rất kỳ quái. Tần Thập Ngũ lẩm bẩm nói, không thể nào. Chẳng lẽ ba cậu vẫn còn ký ức khi cậu xuyên qua sao? Sau khi nghĩ lại thì đó là điều không thể. Không một ai có thể tin vào những chuyện hoang đường như xuyên không? Hơn nữa, dựa theo mạch não của ba cậu mà nói, bốn chữ này cũng không có gì kỳ quái cho lắm. Tần Thập Ngũ nhìn ảnh chụp cái chân bé xíu của mình, có chút xấu hổ, gì chứ? Tự nhiên đăng cái ảnh kỳ cục này lên chốn công cộng. Liếc thấy bình luận tới mấy chục ngàn, sự tự ái của Tần Thập Ngũ dâng lên trong lòng, cho rằng bức ảnh chụp này hết sức tổn hại tới hình tượng dũng mãnh kiên cường của cậu. Phải lựa lúc trộm điện thoại của ba xóa nó đi mới được. Hai chiếc răng nanh nhọn nhọn của Tần Thập Ngũ vì tức giận mà lộ ra. Weibo bị tê liệt hơn nửa tiếng đã được sửa xong. Tần Thập Ngũ lướt xem, đúng lúc nhìn thấy dòng. Trưởng thành hơn con trai của anh một chút, trong cơn giận dữ cậu không cam lòng yếu thế liền tức giận trả lời lại. Có cái giám á, rõ ràng là con trưởng thành hơn. Cậu đang cầm điện thoại của Lộ Đồng, dùng chính Weibo của Lộ Đồng để trả lời lại. Thế cho nên, vào buổi chiều hôm nay, toàn bộ cư dân mạng đều chứng kiến cảnh hình tượng đóa hoa cao lãnh sụp đổ. Các bình luận mới trong khu bình luận lại bùng nổ một lần nữa. Cái giọng điệu này, Lộ Đồng đang bất chấp tất cả sao? Chỉ cần người sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy được. Account này là của chính Lộ Đồng sao? Hay đổi người rồi, hay do phòng làm việc? Phòng làm việc của anh ấy dám mở miệng nói chuyện với Tần Sơ như vậy sao? Dân mạng thời nay không có đầu óc để suy nghĩ lại à, Tần Sơ liếc nhìn điện thoại, vừa thấy giọng điệu này là biết ngay của thằng danh con Tần Thập Ngũ. Hắn ngồi ở trên ghế văn phòng chậm rãi trả lời Weibo của Lộ Đồng, này, QC, trả điện thoại cho mẹ con đi. Lộ Đồng, sao ba biết đó là con? QC, sao không hỏi từ thời bàn cổ khai thiên lập địa luôn đi, hỏi thử luôn ai là người đã thay tã cho con? Bàn cổ, được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Lộ Đồng, con đi mách mẹ bà ỷ lớn hiếp nhỏ cho coi, QC. Weibo thư ký nhỏ, xóa comment của nó cho tôi. Lộ Đồng, Weibo mật thư nhỏ, dám sao? Bình luận ở phía dưới hiện ra. Duma, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sao mắc cười dữ vậy nè? Người đang sử dụng account của Lộ Đồng là con trai anh ấy đúng chứ? Giọng điệu này nhất định là của con trai anh ấy rồi. Tôi vốn cứ tưởng rằng quả dưa Tần Sơ với Lộ Đồng kết hôn là quả dưa lớn nhất mà tôi từng ăn từ trước tới giờ, không ngờ bây giờ ăn dưa còn được tặng kèm thêm quả dưa nhỏ nữa. Cười chết tôi rồi, ha ha ha ha ha ha, Tần Sơ vậy mà tắt luôn cả Weibo của thư ký nhỏ vô, sao anh ấy lại trẻ con như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác hoàn toàn khác với bá đạo tổng tài trong tưởng tượng của tôi. Người ta đủ bá đạo tổng tài rồi mà. Đừng nhìn giọng điệu của anh ta, người ta là bá đạo tổng tài đàng hoàng đó, tiện thể cho hỏi một câu, sao hai cha con cãi nhau lại đi tát thư ký nhỏ nhà người ta vô làm gì? Thư ký nhỏ đã làm sai chuyện gì chứ? Hỏi nhẹ một câu, hình như có mình tôi phát hiện ra Tần Sơ có chút quản vợ hơi nghiêm sao? Tôi cũng thế, một, bảo bảo của Lộ Đồng, bé còn ở đó không bảo bảo, tỷ tỷ muốn nói là bé tát sai tên người ta rồi nha, là thư ký nhỏ chứ không phải là mật thư nhỏ nha. Bảo bảo của Lộ Đồng ơi, muốn tác Weibo của thư ký nhỏ là cần phải quét khuôn mặt nha, phải đăng lên một tấm hình chụp nha, không phải tỷ tỷ muốn nhìn thấy diện mạo của bé đâu nha, chỉ thuận miệng nói như vậy thôi nha. Cảm giác fan của Lộ Đồng thích ứng nhanh ghê, không ai phản đối gì luôn sao? Chuyện thần tượng ẩn hôn gì đó, không phiền thím bận tâm, fan đầm bọn tôi đang sung sướng muốn chết đây. Hơn nữa, Lộ ca cũng lớn rồi, có gia đình thì đã làm sao? Chẳng những không buồn khổ mà thậm chí còn vui sướng nữa là đằng khác, vốn dĩ cứ tưởng giúp con trai mình cưới vợ, chẳng ngờ kết quả lại là gả con đi, hu hu hu hu, có điều thật tốt à, nhớ có bình luận nói Lộ Lộ với ông xã của anh ấy hình như đã quen nhau từ hồi còn học trung học. Ôi cái thứ tình yêu tuyệt đẹp thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ gì đây? Bảo bảo của Lộ Đồng, cho dì xem mặt của con đi nào, thừa hưởng cả khuôn mặt của Tần Sơ lẫn Lộ Đồng, dì muốn nhìn xem con rốt cuộc là tiên tử hạ phàm nào. Vốn dĩ cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, kết quả tinh tăng một tiếng Weibo thư ký nhỏ mà Tần Sơ đã tác thật sự trả lời lại. Weibo thư ký nhỏ, xin chào người dùng thân mến, tôi không thể xóa nó được. Bởi vì lập trình viên của chúng tôi cũng muốn ăn dưa. Duma, sao chuyện càng lúc càng mắc cười vậy nè. Má ơi, hôm nay chắc tôi cười chết trên Weibo luôn, quá thư ký nhỏ chơi lớn vậy luôn. Thực sự có thể quang minh chính đại ăn dưa luôn sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thư ký nhỏ, ngại quá, dưa này tôi cũng muốn ăn. Thư ký nhỏ, đang ăn dưa, không rảnh xóa. Thư ký nhỏ, lên luôn, móa, ha ha ha ha, thư ký nhỏ sao cũng hóng hớt thế này. Quả nhiên đi hóng việc nhà người ta là một chuyện hết sức vui vẻ. Tần Thập Ngũ vẫn còn đang hùng hổ gõ phím, nhưng chưa kịp nói ra lời hờn dỗi với ba cậu thì điện thoại đã bị Lộ Đồng lấy lại. Đang làm gì đấy? Tần Thập Ngũ chột dạ, lúc này mới nhớ ra mình đang dùng account của Lộ Đồng, nuốt nước miếng. Không có gì, chiều nay mẹ có chuyện gì sao? Lộ Đồng, không có gì, mẹ đi dạo với con được không? Chị Bội muốn nói gì đó lại thôi. Tần Thập Ngũ lập tức bắt được tín hiệu, bây giờ mẹ vẫn chưa thể ra ngoài đi dạo được. Cậu bỗng nhiên rất hiểu chuyện, con cảm thấy trong khoảng thời gian này mẹ không cần phải đi ra ngoài đứng ngay đầu ngọn sóng. Lộ Đồng, sao bỗng nhiên lại hiểu chuyện như vậy? Tần Thập Ngũ cười hì hì, nói ra mục đích của mình. Con muốn tới công ty của ba. Lộ Đồng, nhớ hắn rồi sao? Muốn chơi Mortal Kombat 1v1 với ổng phiên bản người thật á, Mortal Kombat cuộc chiến sinh tử. Tần Thập Ngũ vẫn còn thù dai vụ ở trên Weibo. Dạ dạ, cậu gật đầu lia lịa. Chị Bội nói, đi đi, dư luận trên mạng đã chuyển hướng rồi. Cô ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Tần Thập Ngũ, cảm khái một câu. Đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Tần Thập Ngũ không cho người ta xoa đầu cậu, chỉ là cậu cảm thấy khi lớn lên rồi bị người ta xoa đầu như vậy thì sẽ không cao thêm được nữa. Cậu lắc lắc đầu, chị Bội cười nói, vốn dĩ chúng tôi còn đang suy nghĩ làm cách nào để chuyển hướng dư luận, kết quả nhóc con này lại ra một chiêu kỳ diệu như thế, bây giờ bình luận bên dưới Weibo của Tần Tổng người ta đều muốn được nhìn thấy nhóc đó. Tần Thập Ngũ hoàn toàn không cảm thấy mình có chiêu kỳ diệu gì cả, chỉ là ở trên mạng cãi nhau với ba mình một trận thôi mà. Thế nhưng cậu không biết, điều mà đa số cư dân mạng yêu thích nhất chính là được thấy những lời nói, dòng trạng thái gần gũi thân thuộc của những minh tinh hay những đại gia tư bản từng có cảm giác khoảng cách rất xa đối với bọn họ. Càng ngốc nghếch càng ấu trĩ, thì hiệu quả lại càng cực kỳ tốt. Hơn nữa, trên người Tần Thập Ngũ có một loại từ trường thần bí, loại từ trường này có thể tóm gọn trong 4 chữ. Người gặp người thích, cho dù có là ở trên Weibo, thì loại từ trường thần bí này cũng có thể phát huy tác dụng thông qua dây cáp mạng. Chị Bội nói, tới lúc đó, công ty chúng ta sẽ hợp tác với mấy blogger lớn đăng hình chụp của hai cha con lên, mang lại một chút tiết tấu. Đúng rồi, Lộ Đồng, trước kia cậu có đăng ảnh chụp chung với Tần Sơ lên TA3 không? Chúng ta sẽ sử dụng nó cho Weibo. Lộ Đồng, không có, chị Bội, cũng không sao, tìm một vài người đăng bài trên Chu nói mình là học sinh trường nhất chung. Chờ một chút, cậu hãy kể quá trình năm đó cậu với Tần Tổng ở bên nhau như thế nào cho tôi biết, tôi đi tìm Tiểu Trịnh viết một bài dùng cho quan hệ công chúng. Lộ Đồng, về chuyện gì? Chị Bội cười, đương nhiên là câu chuyện tình yêu của hai người, làm sao để cùng đi chung trên một con đường rồi, thả con tép bắt con tôm mà. Năm đó cậu với hắn ta ở trong trường học đều là những nhân vật nổi tiếng, nhất định sẽ có học sinh của nhất chung nhận ra. Tiếp theo đó, chúng ta chỉ cần tạo ra dư luận tốt là được rồi. Một tình yêu đồng hành dài lâu, một gia đình ấm áp, hạnh phúc và bình dị, không có cảm giác xa cách. Chỉ hai điểm này thôi cũng đủ khơi dậy sự đồng cảm và cộng hưởng từ phía cư dân mạng rồi. So với việc đưa ra hình ảnh một gia đình giàu sang phú quý, chẳng bằng hai người có thể lay động lòng người, khiến người ta cảm nhận được và thay đổi suy nghĩ của chính mình. Chẳng hạn như, người ta đang là một nhà ba người tốt đẹp, lại bị anti-fan suy đoán bậy bạ như vậy, đổi lại là mình thì sẽ có cảm nhận gì? Quả nhiên, sau khi chị Bội làm tốt quan hệ công chúng, mọi dư luận trên mạng đều nghiêng hẳn về phía này. Kiều Vĩnh Thịnh lặng lẽ xóa bài đăng Weibo châm biếm Lộ Đồng làm tiểu tam. Đáng tiếc cái gì đăng trên mạng cũng có thể lưu lại được, cho dù hắn ta có xóa đi thì dân mạng vẫn chụp màn hình lại và lấy đó quất hắn tả tơi. Cư dân mạng buổi sáng còn theo trào lưu nói Lộ Đồng được bao dưỡng, tới buổi tối lại bắt đầu ôm mấy cái hình chụp màn hình một nhà ba người gào thét kêu lên dễ thương quá. Lộ Đồng vừa đi đến cửa tập đoàn Trung Khống, phòng làm việc của anh đã nhanh chóng đăng bài thanh minh và văn bản của luật sư lên. Văn bản của luật sư là để cảnh cáo mấy account có thích V đặt điều nói xấu Lộ Đồng, còn bài thanh minh để cho cư dân mạng và fan đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Bội là một người phụ nữ rất có năng lực, cho nên phòng làm việc với fan của Lộ Đồng hòa hợp hiếm có, gần như phòng làm việc chỉ chỗ nào là fan liền đánh vào chỗ ấy. Lộ Đồng tinh thần sa sút hơn một tháng qua, sau khi anh công bố chuyện tình cảm của mình, công bố giới tính thứ hai và sau khi phòng làm việc đăng bài viết thanh minh về những chuyện vừa qua, lại một lần nữa trở về trong mắt công chúng. Hơn nữa, dùng thực lực để chứng minh, đỉnh lưu vẫn là đỉnh lưu, chỉ cần có một câu trả lời ở trên mạng là có thể nhận thầu hơn nửa bảng hot search. Thư ký của Tần Sơ đã sớm đứng chờ ngoài cửa, nhìn thấy Lộ Đồng, lập tức đi đến nghênh đón. Từ thang máy chủ tịch riêng của Tần Sơ đi thẳng lên là có thể tới ngay văn phòng của hắn. Sau khi biết Lộ Đồng muốn tới, Tần Sơ dứt khoát gạt hết toàn bộ công việc buổi chiều, chuyên tâm chờ đợi anh. Tần Thập Ngũ chạy nhanh hơn Lộ Đồng, bạch bạch chạy về phía trước, hôm nay cậu mặc bộ quần yếm, giày đạp ở trên thảm phát ra tiếng kêu mềm nhẹ, chạy được vài bước dưới sự chỉ dẫn của thư ký tìm tới văn phòng của Tần Sơ. Đẩy cửa ra, Tần Sơ vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Tần Thập Ngũ đột nhiên nhảy lên ghế của hắn. Cho con xem với, cổ Tần Sơ bị cậu kéo mạnh, hắn hừ một tiếng. Rách bây giờ, Tần Thập Ngũ xoa xoa. Không rách đâu, con tính cả rồi. Ba đang xem gì đó. Báo cáo hả, Tần Sơ, con biết báo cáo sao? Tần Thập Ngũ với hắn là khuôn mặt na ná nhau kề sát vào màn hình máy tính, thoạt trông vô cùng hài hòa. Cái gì đây, sự thật chứng minh Tần Sơ không đọc báo cáo mà đang ở lướt mạng. Hắn đang mở một bài đăng ở trên diễn đàn, trên bài đăng chính là đang viết về câu chuyện tình yêu thề non hẹn biển kinh thiên địa quỷ thần khiếp của hắn với Lộ Đồng thời trung học. Phong cách viết của blogger này rất lãng mạn, người này viết khi Tần Sơ còn học trung học, anh ấy rất nổi tiếng trong trường của chúng tôi, có một lần tôi nhìn thấy anh ấy, đó là vào mùa thu. Lá rụng xuống bị gió thổi bay, và anh ấy đã đứng với Lộ Đồng dưới tán cây. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tần Thập Ngũ ôm bụng cười lăn lộn. Blogger này còn viết anh ấy, Tần Sơ, có rất nhiều bạn bè, hơn nữa ở trong trường học anh ấy rất được mến mộ, tôi còn nhớ năm ấy nữ sinh xinh đẹp nhất khối 10 của chúng tôi tên là Hà XX. Xì còn cả Hà Viện Viện nữa chứ, Tần Thập Ngũ tập trung nhìn vào màn hình máy tính tay đặt trên con chuột lướt xuống. Ai viết cái này đây, viết bậy viết bạ, lại còn nói mình là bạn của ba nữa, không phải kỳ nhượng chứ. Cậu trượt xuống đọc lướt một chút, cảm thấy bài văn này đúng là viết rắm chó không kêu. Diễn đạt không lưu loát, không thoát ý, Tần Thập Ngũ phá lên cười ha ha ha sặc sủa. Há há đô ma, lão ba, người này nói thành tích của ba thời cao trung rất tốt. Xạo cũng không cần viết nháp luôn, thi được 700 điểm. Cộng gộp hết điểm thi cả năm của ba có khi còn chưa tới á, người này là ai vậy ta? Chấm, Lộ Đồng đứng ở cửa nghe cậu lầm nhầm nói một đống, hơi khựng lại, đứng tại chỗ một hồi. Cả người Tần Thập Ngũ đều nằm hết lên người ba cậu tác oai tác quái. Tần Sơ liếc mắt nhìn Lộ Đồng một cái, mặt vô biểu tình ôm Tần Thập Ngũ thả xuống dưới. Hôm nay đã ăn bao nhiêu rồi, sao nặng như vậy? Tần Thập Ngũ nhớ ra mục đích của mình tới đây. Đúng rồi, xóa hình cái chân của con đi. Xấu hổ quá, sao ba chưa được sự cho phép của con đã đăng cái bức hình đáng xấu hổ đó lên rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơ, sao lại xấu hổ chứ? Tần Thập Ngũ bị Tần Sơ một tay giữ chặt, lúc này dương nanh múa vuốt đánh nhau chí chóe với ba cậu. Cậu đánh không lại, bèn cầu cứu Lộ Đồng ở bên ngoài. Lộ Đồng kéo cậu ra, nói với Tần Sơ, em bao nhiêu tuổi rồi? Văn mẫu nghe rất quen. Tần Sơ không cam lòng yếu thế tố cáo trước, nó khiêu khích em trước. Tần Thập Ngũ hừ nặng một tiếng. Lộ Đồng cảm thấy hai người bọn họ mỗi người ngồi một bên ghế sofa, ngay cả động tác khoanh tay lại cũng rất giống nhau, một lớn một nhỏ y như tạc từ trong khuôn ra. Quan trọng là biểu cảm bây giờ cũng rất giống, gần như viết chữ. Hừ, lên trên mặt, anh nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, Tần Thập Ngũ vội vàng nói. Mẹ chụp con hả, Lộ Đồng, chụp hình con cũng không được sao? Tần Thập Ngũ từ trên ghế sofa bò tới. Con muốn chụp ảnh chung với mẹ. Lộ Đồng chỉnh camera thành cam trước. Tần Sơ đi tới trước sofa nói. Xin gia nhập chụp ảnh chung. Tần Thập Ngũ nhét điện thoại vào trong tay Tần Sơ. Vậy ba ngồi chụp ở đằng trước đi, con muốn ngồi ở giữa hai người. Tần Sơ, không được, ba muốn ngồi cạnh Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ lập tức không chịu, cậu còn muốn được ngồi ở trong lòng của Lộ Đồng nữa. Thế là Tần Thập Ngũ với Tần Sơ lại léo nha léo nhéo, điện thoại di động bị văng ra khi hai người bọn họ ấu trĩ đánh đá nhau, rơi vào trong tay Lộ Đồng. Lộ Đồng mở camera ra, nhắm vào chính mình. Tần Thập Ngũ thấy thế, vội vàng vồ tới. Đột nhiên không để ý chụp quá nhanh, chụp vẫn chụp, chẳng qua ảnh chụp có hơi rung động. hình chụp Tần Sơ và Lộ Đồng vẫn rõ, ở hai bên khung ảnh. Tần Sơ sợ con trai của hắn vồ tới quá nhanh bị té ngã trên mặt đất thế nên tay vẫn còn đỡ lấy vai của cậu. Chỉ là Tần Thập Ngũ xông vào giữa quá nhanh đã trở thành hư ảnh. Tần Sơ nhìn thấy ảnh chụp cười chảy hết cả nước mắt. Tần Thập Ngũ tức nghiến răng nghiến lợi nhất định đòi chụp lại lần nữa. Có điều, Lộ Đồng đã đăng lên Weibo. Lộ Đồng, hoan nghênh về nhà. Hình ảnh, bốn chữ này, giống hệt với bốn chữ Tần Sơ năm đó đăng lên Weibo cách chương.